Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 147, ta họ Hyuga. Phải không? Nghe xong Trắng nói, Hades gật đầu, sau đó mặt không thay đổi lôi kéo nàng trực tiếp hướng bên kia đi tới. Hades nhìn Vô Ích đến Hades trầm mặt, không khỏi có chút tâm thần bất định. Nhà đầu ngốc, nếu luyến tiếc, liền cùng Minh tỷ tỷ nói a. Minh tỷ tỷ cũng vậy, biết rõ nơi này là Minazuki tộc địa. Ta sẽ đi ngay bây giờ để bọn họ dừng lại. Hades đem mặt sắc chậm lại, cước bộ cũng là không có chút nào dừng. Chờ một chút, Hades, Bạch vội vàng kéo lại hắn. Tâm lý cũng là cảm động không thôi. Ngươi hiểu lầm Minh tỷ tỷ lạp. Chứng kiến Hades nghi ngờ quay đầu, Bạch trầm mặc dưới, giải thích, kỳ thực Minh tỷ tỷ đã từng để ta suy nghĩ kế thừa Minazuki tộc địa. Bất quá ta chính mình bác bỏ. Hades lặng lặng nhìn nàng. Các loại, chờ, 823, đợi Trắng đoạn dưới. Tiểu cô nương lại mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu, chỉ là khóe mắt khi thì nâng lên nhìn lén hắn hai mắt. Hắn đang cảm giác trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Lại nghe được bên người Bạch dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói tiếp đến. Bởi vì, ta nói cho Bạch tỷ tỷ, ta, nàng liên tục nói nhiều cái, ta, chữ, cũng không nói được câu nói kế tiếp. Điều này làm cho Hades bộc phát hiếu kỳ. Có thể là tiểu cô nương sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cái kia cấp bách, thúc tiếng tim đập ngay cả Hades cũng biết tích có thể nghe. Nhưng Thủy Chung nói không nên lời câu nói kế tiếp. Vì vậy Hades làm bộ muốn đi tiếp tục ngăn cản bên kia phá bỏ và rời đi nơi khác đổi. Đừng đi a, Bạch từ phía sau ôm lấy hắn, đem mặt dán thật chặt ở thiếu niên cái kia hơi có vẻ đơn bạc sau lưng đeo. Cuối cùng dậm chân, chấp nhận rất nhanh nói đến, ta theo Bạch tỷ tỷ nói qua, ta về sau sẽ họ Hyuga lạp. Thật vất vả nói xong câu đó, Trắng tâm quả thực muốn nhảy ra ngoài một dạng, mặt cười cũng giống là thành thục mật đào, đỏ yêu kiều, diễm ướt át, họ Hyuga, đó không phải là quyết định muốn gả cho ý tứ của hắn sao? Hades hơi ngẩn ngơ, sau đó khấu chặt ở cái kia hoàn ở bên hông hắn hai tay. Tiểu Loli phần này quyết tâm, thực sự để hắn cảm động không thôi. Bạch về sau liền họ Hyuga. Hắn xoay người, hàm chứa cười đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng. Tâm lý chỉ có tan không ra một mảnh nhu tình. Có thể là hai người mới vừa thanh âm hơi lớn. Mây Terumi bên kia kiến trúc đội đều nhìn lại. Hades ở làng sương mù lão bằng hữu cũng nhìn lại. Chú ý tới một đạo mịt mờ mà quen thuộc ba động quét quá trên người của hắn. Hades quay đầu lại, hướng về phía bên kia nhe răng cười. Tên tiểu quỷ này không phải trở về Konoha rồi sao? Tại sao lại qua đây lạp? Thanh nhìn thấy quen thuộc kia giả dáng người, có chút nhức đầu đè lên cái trán. Sau đó quay đầu liếc nhìn cách đó không xa Mây Terumi. Bọn họ Mizuki đại nhân lúc này đang chuyên tâm dồn trí vội vàng cái gì? Còn không có chú ý tới bên kia Hades cùng Bạch. Đi thôi, bên kia dường như chú ý tới chúng ta. Thừa cơ hội này, chúng ta đi theo Minh tỷ tỷ chào hỏi. Hades hướng về phía Thanh cười sau đó, kéo Trắng tay nhỏ bé. Một lần nữa hướng Mây Terumi phương hướng đi tới. Chứng kiến Hades cùng Uổng Công gần, Thanh đang muốn lên tiếng nhắc nhở Mây Terumi. Đã thấy Hades dùng nhãn thần ngăn hắn lại, giữa lúc hắn do dự thời điểm, chứng kiến Hades uy hiếp tựa như hướng hắn là một khuy áo trâu, cử động. Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu làm như không thấy. Mặc cho người này lôi kéo một cái tiểu cô nương đi ngang qua bên cạnh hắn. Hướng về Mây Terumi đi tới, không có biện pháp, đánh lại đánh không lại Hades. Hắn trong hốc mắt Bạch Nhãn mặc dù là hay là chiến lợi phẩm, Nhưng mà nếu như nhân gia không phải muốn lấy lại, phòng trừng toàn thôn đều có lẽ nhất. Chung quanh ninja tò mò quan sát vài lần Hades, đột nhiên cảm thấy cái này cái xa lạ tên dường như có chút quen mắt, thẳng đến Hades buông ra trắng tay, đi lặng lẽ đến bọn họ Mizuki đại nhân phía sau, đồng thời giang hai cánh tay ra, làm bộ muốn ôm thời điểm, bọn họ mới chỉ có hồi tưởng lại. Hàng này không phải là cái kia giết chết trước đây Mizuki cùng Sanbi. Tiếp lấy lại làm chàng hướng cái này mặc cho Mizuki cầu hôn thần bí tiểu quỷ sao? Mụ đàn, lại dùng biến thân thuật tới lừa dối nữ nhân tình cảm. Một đám ninja âu sầu trong lòng. Trước đây cho dù biết mặt mũi thực của hắn là tên tiểu quỷ thời điểm, làng sương mù bên trong vẫn có không ít ninja muội tử muốn gả cho hắn đâu. Mới vừa biến mất một cái năm, lão tử mới cho phép bị kết hôn. Người cái này lại đem chứa lão sói vẫy đuôi. Vợ ta cũng là một năm trước nhớ ngươi rất nhiều vụ ẩn muội tử một trong a. Tuy là tâm lý căm giận, bất quá suy nghĩ đến nhân ra cái kia miểu sát Mizuki cùng vĩ thú chiến lực cường hãn. Lại so đo quả đấm của mình, vụ ẩn ninja nhóm hay là đang tâm lý ai thán một tiếng. Lúc này Mei Terumi đang kiểm tra lấy thi công thiết kế đồ còn là cái gì. Ngược lại không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú chiếu cố vô công làm. Ngược lại là không có chú ý tới Hades qua đây. Thẳng đến phát hiện có người tới gần, còn lớn mật từ phía sau nàng đem nàng ôm lấy. Nàng mới chỉ có bỗng nhiên thức dậy, lập tức giận tím mặt, đang chuẩn bị động thủ, liền nghe được bên tai một cái xa lạ thêm thanh âm quen thuộc. Minh tỷ tỷ, đã lâu không gặp, người cũng lên làm Mizuki lạp. Mei Terumi quay đầu nhìn một cái quen thuộc thiếu niên đang cười hì hì ôm nàng. Hai tay cư nhiên ở trước mặt mọi người mà bắt đầu không thành thật. Ngu ngốc, ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng vội vã đánh rớt Hades móng vuốt, tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ bừng, rồi lại giả vờ uy nghiêm nhìn lướt qua hiện trường ninja. Nhìn thấy bọn họ đều ở đây, cúi đầu vội vàng đến trên mặt giọt mồ hôi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà nàng nhưng không có chú ý tới. Tại chính mình thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hiện trường ninja nhóm cũng đều lau mặt ở trên mồ hôi lạnh thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt Thanh, nghẹn hồng khuôn mặt đi mang một khối đại tảng đá. Kết quả khiến cho trên người như bị trúng thủy độn. Người tại sao lại biến thành cái bộ dáng này? Đem Hades cùng Bạch hai người tới một cái tĩnh lặng trong góc phòng. Nhìn trước mắt thiếu niên tuấn tú, Mei Terumi tâm lý một hồi không được tự nhiên. Như 1.8 quả là một mấy tuổi tiểu quỷ cùng với nàng là một ít thân mật cử động. Nàng còn có thể ở tâm lý bình tĩnh lấy đối với. Nhưng nhìn một tên thiếu niên mười mấy tuổi ôm nàng, còn ở trên người nàng động thủ động cước, nàng thì không chịu nổi. Mấu chốt là Hades biến thân thuật thực sự một điểm kẽ hở cũng không có. Hơn nữa càng xem càng cảm thấy trước mắt cái thân ảnh này chính là lớn lên bản Hades, nguyên bản tỷ đệ tình đã rời ra phá nát. Mei Terumi cảm giác mình dường như nằm ở phát xuân kỳ, nhưng tới nàng thực lực hôm nay địa vị, dường như thủy quốc không có một có thể xứng đôi chính mình Bạch Mã Vương Tử. Ít nhất, cũng muốn giống như người thiếu niên trước mắt này giống nhau. Lại xoáy có thể đánh, như vậy mới xứng với chính mình nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.